Bình minh ngủ say, chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ, tóm lại, Lâm Can nặng nề hắng giọng. Hiện tại tinh thể giáo của Cẩu Nhật kịch liệt hóa giải mâu thuẫn. Tất cả kế hoạch đều phải sớm. Chuyện sau này ai cũng không thể nói rõ. Chỉ có thể Lâm Cơ ứng biến. Bệ hạ, đừng nói tục, Siêu ở bên cạnh thản nhiên nói. Ta cho rằng tinh thể giáo xuất hiện rất kỳ lạ. Nhân loại phản công vừa mới dậy, bọn họ liền trưởng thành. Quả thực giống như là nhắm vào một kích đầu tiên cho chúng ta. Khương Kiến Minh tâm lĩnh hội. Lần sau gặp mặt, tôi sẽ chú ý nhiều hơn. Vừa dứt lời, bên tay hắn liền truyền đến xúc cảm nhẹ nhàng. Cúi đầu nhìn, tinh cốt của Ryan lại quấn lấy. À, lần này là hai. Khương Kiến Minh không thể làm gì được. Nhâm tinh cốt thoáng cái chọt mình. Đau ngược lại không đau. Chính là có chút phiền phức. Hắn nhìn về phía thủ lĩnh. Không khỏi hỏi. Điện Ryan. Thưa bệ hạ. Điều này sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai. Siêu lắc đầu. Không. Anh ấy sắp trở lại. Tôi phỏng đoán nhiều nhất là cho đến ngày mai. Bây giờ theo kỹ thuật. Chất nền không thể mang ký ức của bản thân trong một thời gian dài. Quả nhiên. Khương Kiến Minh không biết tại sao lại có chút buồn bã như mất. Chọc đại khái có 2 phút. Tinh cốt an tĩnh lại. Hai con nằm cạnh nhau trên đùi Khương Kiến Minh. Tìm một vị trí thoải mái. Đoàn thành một vòng bất động. Khương Kiến Minh kiên nhẫn vớt chúng lên. Chuẩn bị nhét vào trong chăn. Lần này khi vén chăn lên. Hắn thấy rõ. Tinh cốt là từ trong ngực Ryan kéo dài ra. Từ trên thân thể con người không khống chế được mà toát ra vật chất hình tinh thể. Còn có thể tự chủ ý thức bơi động. Cảnh tượng này kỳ thật rất khiến người ta ác hàn. Khương Kiến Minh lại bình tĩnh nhìn vài giây. Thay đổi chủ ý. Nhẹ nhàng đặt tinh cốt trở lại trong lòng mình. Nghĩ thầm ôm liền ôm đi. Buổi sáng hôm nay. Bởi vì lo lắng Khương Kiến Minh vừa mới phát bệnh cùng Ryan trạng thái kỳ dị. Lâm Ca cùng Tây Nhĩ Phù vẫn ở lại chỗ này. Mãi đến gần trưa, nữ hoàng đế mới vì quốc sự mà phải rời đi. Khương Kiến Minh từ bên cửa sổ nhìn bóng lưng Lâm Ca đi vào trong máy bay. Bỗng nhiên rất muốn hỏi thủ lĩnh. Mình có phải là tồn tại đặc thù gì hay không? Ví dụ như một khối cơ thể gì đó. Dù sao, thái độ của hoàng đế và thủ lĩnh đối với hắn có chút quá tốt. Tốt đến không hợp lý. Trí nhớ của hắn trên tinh hạm mất đi. Cùng với ảo mộng 2 lần đã quên nội dung cũng rất khả nghi. À, lại nói tiếp hắn vẫn là cô nhi. Khương Kiến Minh trong lòng đã nắm chắc 6-7 phần. Nhưng đang muốn mở miệng. Lại do dự, hắn cảm thấy vạn nhất mình kỳ thật cái gì cũng không phải. Loại lời dán vàng trên mặt mình nói ra. Thủ lĩnh tất nhiên xấu hổ khó xử. Cuối cùng. Khương Kiến Minh cũng không hỏi ra miệng. Buổi chiều Ryan tỉnh lại. Tinh thần lại tựa hồ càng thêm uể oải. Hơn nữa lúc nào cũng có vẻ thống khổ. Hắn đã rất không tỉnh táo. Chỉ nhận ra Khương Kiến Minh. Tinh cốt từ sau lưng kéo dài ra. Lộn xộn lại vặn vẹo từ trên giường xuống đất. Giống như sắt vụn rách đồng bị vứt bỏ. Đầu ngón tay chân cũng bị tinh cốt bao trùm. Không phải cảm giác càng thêm mãnh liệt. Khương Kiến Minh chỉ đau lòng, vừa ôm Ryan vỗ về, vừa quay đầu hỏi thủ lĩnh, hình như anh ấy rất khó chịu, không thể chấm dứt chiếu sớm sao? Có thể là được, Siêu nhìn thật sâu bóng dáng hai người rúc vào, nhẹ giọng nói, nhưng mà, hiếm khi anh ta mạo hiểm mạng sống của mình để gặp anh một lần. Khương Kiến Minh bị những lời này đâm vào hốc mắt chua xót, thiếu chút nữa không căng thẳng. Khàn giọng nói, tôi hiểu rồi. Hắn từ chối tất cả kế hoạch ngày hôm nay cùng Ryan. May mắn thân là Hoàng Thái Tử Phi. Vẫn là Hoàng Thái Tử Phi toàn đế quốc đều biết thân mắc bệnh nan y, cũng không ai dám ép buộc hắn làm công vụ gì. Nói xin nghỉ cũng xin nghỉ. Cho đến khi mặt trời dần dần nghiêng về phía tây, cùng với những đám mây màu rơi xuống, mặt trăng mọc lên với một số ngôi sao. Treo trên bầu trời đen, Khương Kiến Minh bật đèn nhỏ ở đầu giường, tỉ mỉ gọt một quả táo cho Ryan ăn. Người thứ hai chậm chạp chớp chớp đôi mắt xanh biếc, rất phối hợp ăn hết. nhưng mảnh cuối cùng dùng tinh cốt nhét vào miệng Khương Kiến Minh. Giống như lúc anh càng không tỉnh táo không bình thường, càng thích dùng tinh cốt mà không phải chân tay người. Khương Kiến Minh lại âm thầm ghi nhớ một cái. Tinh cốt kia bỗng nhiên vòng qua thân trên của hắn, đẩy hắn ngã xuống giường, tiếp tục kéo dài. Trong vòng chưa đầy một giây, cổ tay và mắt cá chân của hắn đều bị tinh cốt đè lại. Giống như một con cá lộ ra cái bụng trắng như tuyết trên bàn. Khương Kiến ánh mắt khẽ động, ngẩng cổ tú dài lên. Ánh đèn bị bóng ma bao trùm che khuất. Ryan đem hắn đặt ở dưới thân. Ánh mắt Ryan thất tiêu cắn xương quai xanh của hắn. Đáy mắt hiện ra khát vọng nồng đậm. Hắn lấy ra chiếc nhẫn Khương Kiến Minh treo trên cổ, cố chấp đeo trên ngón áp út của hắn. Đèn bóng mờ nhạt, tinh cốt di chuyển qua thắt lưng cùng đùi tàn nhân loại, nhưng không có làm ra chuyện quá phận, dường như chỉ muốn cảm nhận cơ thể của người yêu một cách thực sự. Khương Kiến Minh nằm ngửa dưới thân thái tử, nghiêng đầu nhìn kỹ chiếc nhẫn kia. Ánh sáng trong suốt màu vàng xích rơi vào đáy mắt, bỗng nhiên cảm thấy đeo nhiều cũng không có gì không tốt. Ngủ ngon đi, điện hạ. Trước khi nhắm mắt lại, hắn chủ động hôn môi Ryan một cái. Sáng hôm sau, Ryan tỉnh dậy đã trở lại bình thường. Và tất nhiên, ký ức ban đầu đã biến mất. Lúc hắn tỉnh lại, phát hiện mình đang dùng tinh cốt ôm Khương Kiến Minh ngủ cùng một chỗ. Trên đầu giường còn rải rác thuốc cấp cứu khi tinh loạn mãn tính phát tác. Nhất thời da đầu tê dại, sắc mặt hắn tái mét. Lúc nhét Khương Kiến Minh vào khoang trị liệu, ngón tay đều run rẩy. Khương Kiến Minh bị đánh thức giờ khóc giờ cười, ở trong khoang vỗ nắp, cầu xin điện hạ thả hắn ra ngoài giải thích. Giải thích là rất khó khăn để làm. Khương Kiến Minh không có ý định giấu giếm cái gì với Ryan, nhưng nguyên nhân hậu quả quá vớ vẩn. Lúc trước Garcia có thể tiếp nhận mình chính là hoàng huynh Ryan của mình đã có chút cố hết sức, hiện tại lại phải tiếp nhận mình chính là phụ hoàng của mình. Nó không phải là dễ dàng. Cuối cùng Khương Kiến Minh thấy thần sắc Ryan thật sự âm trầm, đành phải bán nữ hoàng bệ hạ đến an ủi hắn. Ryan, anh không phải là người tốt sao? Ngài xem, cứ như vậy, sau này Lâm ca bệ hạ chính là nghĩa nữ của ngài mà không phải nghĩa mẫu. Là chuyện tốt à, có phải chuyện tốt hay không? Khương Kiến Minh không biết, chỉ biết mấy ngày kế tiếp, Ryan mỗi ngày đều phải đến hoàng đế náo loạn. Không phải châm chọc khiêu khích, chính là trực tiếp tế xuất tinh cốt đánh nhau. Hoàn toàn coi hoàng đế là phát tiết khẩu. Đối với việc này, lão thần siêu ở trên mặt đất tỏ vẻ rất tốt. Phát tiết ra khúc mắc cởi bỏ, về sau sẽ không có việc gì. Nàng còn chủ động lôi kéo Khương Kiến Minh ngồi ở một bên, bát quái chuyện cũ năm đó. Ngài có biết vì sao Lâm ca và đại đế bệ hạ không hợp không? Hảo gia hỏa, Khương Kiến Minh thầm nghĩ. Trí nhớ của đại đế mới ngắn ngủi trở về một lần, thủ lĩnh liền đối với nữ hoàng gọi thẳng tên, không gọi bệ hạ nữa. Silvin ôn nhu cười, là bởi vì Yaslan thống soái. Khi Lâm ca còn trẻ rất kém cỏi, khẩu thị tâm phi lại là một tên dấm. Trong lòng nàng kính yêu thống soái lại không chịu nhận. Nhìn bệ hạ cùng thống soái thân cận, liền giống như chó điên cắn người ta. Sau đó bị bệ hạ đánh giống như chó rơi xuống nước. Hoàng thất bát quái quá kích thích. Khương Kiến Minh không biết nên làm ra biểu tình gì, chỉ có thể kiên trì nghe tiếp. Thủ lĩnh đang nói vui vẻ, Trần lão nguyên soái lại tới. Thấy tình cảnh này trong mắt đều sắp trừng ra. Tức giận đến tay trượng gõ xuống đất, nhồi cổ hướng nữ hoàng cùng thái tử kêu đừng đánh. Khương Kiến Minh cơ hồ hoài nghi bọn họ chuẩn bị lập địa thành lập một đoàn âm thanh của quần chúng hoàng hôn, kể chuyện cười khai quốc cả ngày. Nếu thật sự như vậy sẽ rất vui vẻ, nhưng lão nguyên soái nói ra là tình hình quân sự khẩn cấp, cứ điểm số một ngân bắt đầu bị tập kích, lại là người của tinh thể giáo, thế công rất mãnh liệt. Hiện tại tiểu tạ không có ở đây, pháo đài tám phần ngăn không được. Trần lão nguyên soái trầm giọng nói, phải nhanh chóng phái viện quân. Không khí ngưng tụ, bốn người đồng thời thu liễm dung mạo. Lâm ca âm trầm vuốt lên mái mai lộn xộn, Ryan cũng sắc mặt không lo, Ba cứ điểm Ngân bắt đầu mấy chục năm qua hỗ trợ lẫn nhau. Cho tới bây giờ chưa từng xin viện quân từ đế quốc. Hiện tại cứ điểm số 1 bị đâm dao. Cứ điểm thứ 2, thứ 3 đang làm gì? Trần Lão Nguyên soái. Cứ điểm thứ 2 bị dung nham vũ đạo kiềm chế. Tự lo không kịp. Lực lượng quân sự của cứ điểm thứ 3 vốn không mạnh. Thiếu tướng Emma lo lắng căn cứ cá mập đen có sai sót. Cự tuyệt xuất binh cứu viện. Hiện tại cơ hội trợ giúp bỏ lỡ. Chỉ có thể do đế quốc phát binh. Chấm. Quyết định phát binh cứu viện rất nhanh. Không còn lựa chọn nào khác. Cứ điểm thứ nhất là tiền tuyến của Ngân Bắc Đầu. Cũng là cứ điểm quan trọng nhất tiến quân về Viễn Tinh. Nếu cứ điểm thứ nhất có sai sót, tình thế đế quốc lập tức sẽ biến thành bị động. Huống chi hiện giờ hạm đội viễn trinh của Tạ Dư Đoạt đã ở trên đường trở về. Nếu như bị quân địch cắt đứt hậu phương, kết cục không thể tưởng tượng nổi. Khương Kiến Minh lén nói với Ryan. Rất có thể là phó chủ tịch tinh thể giáo biết tự trị lĩnh đến thăm. Đoán được đế quốc chuẩn bị tiến vào thế phản công toàn diện. Lúc này mới hạ trọng thủ với cứ điểm Ngân Bắc Đầu. Đây là muốn đánh bọn họ trở tay không kịp. Trên thực tế, bọn họ thật đúng là bị đánh đau. Cho dù mấy ngày trước đế quốc cùng phó chủ tịch Lopez đạt thành nhất trí, quyết định công khai chân tướng cho toàn bộ dân chúng. Nhưng cụ thể công khai như thế nào? Sau này lại ổn định lòng người như thế nào? Trong đó đều có sự chú ý lớn. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Không ai không cần phải suy nghĩ. Tình hình chiến đấu lại không đợi được. Kéo dài xuống cứ điểm sẽ không còn. Trần Lão Nguyên soái, các quân đoàn đế quốc bao gồm cả Kim Nhật Luân, đều không quen thuộc với cứ điểm Ngân Bắc Đầu và chiến trường Viễn Tinh. Chứ đừng nói đến tác chiến với tinh thể giáo. Trước mắt loại tình huống này, cũng chỉ có thể mời hai vị điện hạ đi trước một chuyến. Cửa sổ phòng thống soái quân bộ sáng sủa. Khương Kiến Minh đã lâu không gặp mà kính quân lễ. Thần sắc trầm tĩnh. Vâng, tân đế lịch 64 Xuân Mộ. Đế quốc khẩn trương phát binh chi viện pháo đài tầm xa. Hoàng thái tử Ryan, Kaios là tổng chỉ huy hạm đội. Hoàng thái tử Phi, thượng tá Khương Kiến Minh làm tham mưu. Lập tức chuẩn bị quân tư nhân viên. Chuẩn bị khởi hành, đồng thời đi cùng quân đội. Còn có tiểu công tử Trường Trạch Nguyên đến từ lãnh đạo tự trị Vinh Quang. Đương nhiên không trông cậy vào hắn có thể có chiến lực gì. Chủ yếu là hy vọng cơ thể số 002 mau chóng quen thuộc với hoàn cảnh chiến trường Viễn Tinh. Phối hợp với thí nghiệm tiếp theo của căn cứ Hắc Cá Mập. Bằng, dựa vào cái gì vậy? Trong đại sảnh cung điện Phỉ Thúy Trắng, khuôn mặt Larry đỏ bừng và phun nước bọt trong sự tức giận. Cái gì tinh hạt, cái gì kế hoạch cơ thể, nghe cũng nghe không hiểu. Các ngươi sao có thể như vậy? Như vậy, tự nói như vậy quyết định mạng của người khác à? Vị nam thị giả thuở nhỏ làm bạn với Nguyên Trường Trạch. Tướng mạo không cao đứng ở phía dưới. Vừa gấp vừa giận nhìn Phó Chủ tịch Quốc hội tự trị lĩnh. Ngước nhìn nữ hoàng đế. Nhìn hoàng thái tử. Dưới sự phụ trợ của những đại nhân vật cao quý này. Hắn giống như một con kiến nhỏ hèn mọn. Đáng thương. Gấp đến độ xoay quanh. Thật thô lỗ. Larry. Hon. Lopez lạnh như băng mắng. Nếu như không phải hoàng đế bệ hạ ân điển. Cho phép Trường Trạch cùng ngươi cáo biệt. Nơi này căn bản không có phần ngươi nói chuyện. Kéo bên trong như cho tàn. Đầu gối mềm nhũn. Hắn giống như một nô tài thời phong kiến quỳ gối trước người bà Lopez. Đập đầu. Không không. Lopez các hạ. Cầu xin ngài các hạ. Ngài biết, tiểu công tử hắn là tàn nhân loại A, thể chất hắn không tốt cũng không có vũ lực. Chịu không nổi nồng độ tinh thể cũng không chịu nổi dọa. Hắn đi có thể giúp được cái gì A, hắn sẽ chết ở viễn tinh tế. Larry, Nguyên Trường Trạch nhào tới. Khóc kéo hắn về phía sau. Đừng như vậy, là ta đồng ý đi. Là ta, trong mắt Larry đầy tơ máu. Dựa vào cái gì phải là tiểu công tử? Anh ta không phải là một thí nghiệm. Ông là một người đàn ông sống. Hoàng thái tử Ryan đột nhiên mở miệng. Từ trên cao nhìn lướt qua nam thị. Chính là bởi vì hắn là người sống động. Đế quốc sắp tiến vào trạng thái thời chiến. toàn nhân loại đều phải tùy thời chuẩn bị vì cuộc chiến tranh này mà trả giá tánh mạng. Không có ai có thể ngoại lệ. Khuôn mặt hắn lạnh lùng đến mức có chút vô tình. Tay phải lại phụ ở phía sau. Dưới bóng ma ai cũng không nhìn thấy nắm chặt. Nếu có thể, bất cứ ai không muốn bảo vệ những người tàn tật nhạy cảm và bệnh tật. Tốt nhất là nhốt mọi người trong khoang điều trị mãi mãi. Hoặc sâu trong cung điện đầy hoa hồng vàng. Không sao, không sao. Nguyên Trường Trạch nhẹ nhàng lắc đầu. Cố gắng cười nói. Điện hạ nói, chỉ cần đánh thắng trận chiến tranh này, ta có thể trở về. Larry nhào tới ôm lấy tiểu chủ nhân của mình. Hắn há to miệng, khóc giống thành tiếng. Khương Kiến Minh đứng ở lối vào cảng tàu vũ trụ quân sự Kim Nhật Luân. Gió thổi vào áo khoác quân đội bạch kim của mình. Thanh niên tóc đen nhàn nhạt rũ mí mắt xuống. Hai tay đeo găng tay trắng đem cúc áo thêm một cái. Thời tiết ngày hôm nay không tốt. Mây nhiều mây đè lên đỉnh đầu. Theo dự báo thời tiết, thêm 2 giờ nữa sẽ có sấm sét và mưa. Đối với những người mê tín dị đoan, nó không giống như một điềm lành. Đại tá, đại tá, Bối Mạn Nhi cùng Trịnh Việt đã chờ hắn. Đều là quân trang Kim Nhật Luân chỉnh tề. Khương Kiến Minh đi ngang qua hai người. Từ xa nhìn thấy hàng ngũ tinh hạm đội đang neo đậu ở cảng. Hắc áp đè nặng, giống như một đám cự thú sắt thép cúi người xuống. Cực kỳ áp bách. Ông hỏi, quân đội có bao nhiêu người? Bối Mạn Nhi nói, tinh hạm 600 chiếc, binh lính ước chừng 8 vạn. Giọng nói của cô trong trẻo lưu loát, nhưng biểu cảm lại viết không yên. 600 chiếc tinh hạm tổng cộng 8 vạn người. Không ít, nhưng với tư cách viện quân chạy tới viễn tinh tế, số lượng này cũng không thể tính là nhiều. Trịnh Việt nhìn ra sự bất an của cô, ở bên cạnh nói, lần này chúng ta phải vội vàng. Binh lực khẩn cấp điều động ra, không dễ dàng. Quân bộ còn phân bổ một lượng lớn vũ khí tinh giới mới. Máy bay không người lái chiến đấu, robot vũ trang quân dụng. À, còn có robot được trang bị trí não cao cấp. Lần trước trong chiến tranh phòng ngự Yaslan tỏa sáng rực rỡ. Robot tự bạo cấp BS dịch thủy hàn, ước chừng cho 4.000 chiếc. Vậy quả thật không dễ dàng. Khương Kiến Minh khẳng định một câu, vỗ vỗ bả vai Bối Mạn Nhi, ôn nhu nói, không có việc gì, Ryan điện hạ một mình có thể làm vạn chiếc tinh hạm. Vậy binh lực của chúng ta chính là 1.600.000. Lời này của hắn đương nhiên là nói giỡn. Không ngờ điện hạ đến. Ryan đi từ phía đối diện, theo sau là Nguyên Trường Trạch và Larry. Thái tử mặc lễ phục hoàng tộc trước kia khi ở Ngân Bắc Đầu. Ung dung mà không trói buộc, không ngại chiến đấu, tóc xoăn vàng trắng cũng đã lâu không gặp dùng dây buộc tóc thành đuôi ngựa cao. Dài buông xuống sau lưng, anh đi đến bên cạnh Khương Kiến Minh, đôi mắt thúy thâm thúy, hỏi, chuẩn bị xong chưa? Khương Kiến Minh gật gật đầu, đi thôi. Một lát sau, họ đứng cạnh nhau trên bục cao, phía dưới đầu người nhúc nhích, như sóng như thủy triều. Giờ phút này, bên ngoài 600 chiếc tinh hạm, 8 vạn binh sĩ đều đứng thành tư thế quân đội thẳng tắp. Ngửa đầu nhìn bọn họ, có thể đi theo hai vị điện hạ thần thoại xuất chinh, lại gánh vác trọng trách cứu viện cứ điểm Ngân Bắc Đầu. Những binh lính này trong mắt đều hàm chứa kích động. Trịnh Việt kính lễ, mời hai vị điện hạ dạy dỗ. Trước trận chiến quan trọng, việc cổ vũ tinh thần bằng lời dạy của sĩ quan là một quá trình thường xuyên. Ryan nhìn Khương Kiến Minh một cái, thong thả đưa tay điều chỉnh mạch. Khuôn mặt hắn vẫn như trước như núi Cô Sơn hàn băng. Lãnh đạm mở môi nói, ta không có gì để dạy dỗ. Kế tiếp nửa tiếng đồng hồ, các ngươi viết di thư đi. Trịnh Việt bên cạnh mở to hai mắt. Cái này, Ryan, tôi có thể thẳng thắn với tất cả mọi người rằng chiến dịch tiếp theo 9 chết và một cuộc sống. Thậm chí có thể 10 chết không có cuộc sống. Nếu ai đó muốn bỏ thuốc lá, đây là cơ hội cuối cùng. Tôi là chúa được miễn trách cứ của các anh chị em. Những người lính ngạc nhiên, tư thế đứng thẳng bắt đầu lỏng lẻo. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, giao đầu ghé tai. Bọn họ không thể tin được thái tử luôn luôn lãnh ngạo tự phụ. Thái tử chiến đấu không gì bất khả chiến. Hôm nay lại gặp mặt binh lính của mình. Chưa đánh trước tiên ngôn bại. Khương Kiến Minh thầm than một tiếng. Anh là người duy nhất trong số những người ở đây có thể hiểu được chân ý trong lời nói của Ryan. Chi viện bản thân Ngân Bắc Đầu. Không đến mức thập tử vô sinh. Nhưng hiện tại binh lính đi viễn tinh tế. Rất có thể chính là người cho cuộc viễn chinh tiếp theo của Bạch Điều. Hắn bất đắc dĩ đưa tay ra. Từ chỗ Ryan đòi mạch tới. Thật giống như lần đại điển đó. Bất quá lúc này hắn không sợ độ cao. Khương Kiến Minh mở miệng. Hoàng Thái tử Điện Hạ đã nói. Người muốn rời đi có thể tự tiện. Phía dưới xôn xao càng sâu. Có mấy người quay đầu qua lại đường đi. Có mấy người do dự sờ sờ sợi dây chuyền ảnh treo trên cổ. Bùa hộ mệnh trong túi. Cho dù chỉ là cà vạt mà người bạn đời đã thắt cho bọn họ trước khi đi. Nhưng mà, ta cũng muốn các ngươi lần nữa nhớ tới cái này tinh thành bị tập kích ngày đó. Sinh vật dị tinh gào thét trong trấn. Đống đổ nắng từ trên cao rơi xuống. Thi thể bình dân chất đầy đường cái. Khương Kiến Minh giọng nói bình tĩnh. Các ngươi đều là chiến sĩ ưu tú nhất. Hẳn là có thể cảm giác được. Chúng ta đang đối mặt với một trận chiến chưa từng có. Đối mặt với địch nhân chưa từng nghe thấy. Mà phía sau là nhà của chúng ta. Các ngươi đương nhiên có thể hôm nay xoay người rời đi. Nhưng nếu tương lai có một ngày. Hắn nhắm mắt lại mở ra. Gằn từng chữ nói. Khi các ngươi ở phía sau cầu thả trộm sống. Trơ mắt nhìn kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Chiến hỏa tàn phá bừa bãi. Quốc gia tan cửa nát nhà. Khi các con nhìn thấy cha mẹ tóc bạc và những đứa trẻ nha khoa nằm trên vũng máu. Người yêu mất đi toàn bộ sinh mệnh trong vòng tay của các con. Khi các ngươi ý thức được đế quốc bại trận. Hốt hoảng leo lên một chiếc tinh hạm nhỏ ý đồ thoát khỏi cố ý. Quay đầu lại nhìn thấy ba đại tinh hệ đầy mụn nhọt. Phát giác văn minh nhân loại đã đi đến hồi kết. Các ngươi sẽ nghĩ đến tinh thành Yaslan đã từng tràn ngập phồn hoa cùng chim bồ câu trắng. Nghĩ đến những ngày tháng hạnh phúc. Sau đó tất nhiên nghĩ đến hôm nay. Nghĩ đến các chiến hữu đã sớm hùng dũng chết ở tiền tuyến. Khi đó, xin các ngươi trong lòng không nên xấu hổ. Cũng không nên hối hận. Không biết từ khi nào. Âm thanh của sự hỗn loạn đã biến mất. Khương Kiến Minh không nhìn biểu tình gì của các binh lính phía dưới. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời nặng nề. Đem ánh mắt hướng về phương xa. Ôn nhu nói, con người sống một đời, rất khó chết mà không hối tiếc, nhưng ít nhất chúng ta phải chết không thẹn không hối hận. Hắn nhớ tới đêm mưa mình lựa chọn chủ động mắc bệnh tinh loạn. Kỳ thật trong lòng biết có sinh mệnh nguy hiểm, nếu cứ như vậy chết ở trong núi hoang, hoặc là ngày sau không có chuyện gì thành công chết ở chiến trường viễn tinh. Chết trên giường bệnh, tự nhiên sẽ di hận, nhưng không xấu hổ. Cũng không hối tiếc, vậy là đủ rồi, ta nói xong rồi, bài phát biểu kết thúc. Khương Kiến Minh véo mạch, ngồi xuống, cũng cầm một phần giấy bút chuẩn bị viết di thư. Nhưng cầm bút nửa ngày cũng không thể bỏ qua chữ. Chủ yếu là hắn không cha không mẹ không vướng bận. Người yêu thân thiết đều cùng hắn sóng vai chiến trường. Có cái gì để viết? Lại viết cho ai đây? Khương Kiến Minh suy nghĩ khổ sở nửa ngày. Vẫn buông tha, hắn khép áo khoác lại, dựa vào chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cảm giác Ryan Điện Hạ đặt tay lên vai mình. Nhiệt độ cơ thể Điện Hạ cao hơn hắn một chút, rất ấm áp. Nửa giờ trôi qua, Ryan thì thầm với anh ta. Khương Kiến Minh mở mắt ra, chậm rãi đứng lên nhìn quanh một vòng. Đã viết xong chưa? Ông hỏi, có bao nhiêu người vừa đi? Đột nhiên. Trong dòng người mấy vạn người phía dưới đột nhiên bộc phát ra tiếng sấm như sấm. Không có, Khương Kiến Minh chấn động đến tim đập mạnh. Bỗng dưng tập trung nhìn lại. Quá xa, hắn không thấy rõ khuôn mặt mỗi một vị binh lính bộ dạng. Cũng không thấy rõ một đôi mắt kia. Giờ phút này có thiêu đốt lửa giận cùng chiến ý hay không? Thanh âm như trống đánh trống. Là trống trận, tiếng vang kéo dài không dứt. Trống chiến tượng trưng cho ý chí của con người. Vang vọng dưới những đám mây nặng nề. Vang vọng trước số phận nặng nề. Bối Mạn Nhi lặng lẽ lau khóe mắt. Trịnh Việt vẻ mặt kính nể nhìn thượng tá trẻ tuổi. Hai người chưa từng có chiến trường, Trường Trạch và Larry chưa từng thấy qua khí thế này. Sợ tới mức đầu óc ong ong. Nhưng cũng bị cỗ chiến ý ngút trời này lây nhiễm đến hô hấp dồn dập. Hai má đỏ bừng, nhất định có thể thắng được. Nguyên Trường Trạch nắm chặt tay Larry, nhỏ giọng kiên định nói. Nhất định, nhất định. Khương Kiến đuôi mắt lộ ra một tia bi thương cùng vui mừng xen lẫn. Bên cạnh, Ryan nhìn thẳng về phía trước. Gió thổi xoăn tóc dài. Hoàng tử dùng âm lượng chỉ có bọn họ mới có thể nghe thấy nói. Chỉ cần văn minh nhân loại còn có thể tồn tại một ngày. Lịch sử sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ngươi. Mãi mãi, Khương Kiến Minh cười cười với anh. Sau đó lại cầm lấy mạch, nói với chư vị tướng sĩ. Vậy thì đi thôi. Tuy rằng vừa mới nói chút chán nản, nhưng kỳ thật cũng không tệ như vậy. Chúng ta cố gắng giành chiến thắng sớm. Về nhà sớm. Cách chương.